Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn kinh thán, chưa bao giờ nghĩ tới vóc người của hắn lại có thể đáng nhìn như vậy, lại còn có cả cơ bụng. So với những mẫu đàn ông trên tạp chí, quả thực là không hề kém một chút nào cả. Nhìn cơ bụng khối lũy rõ ràng của hắn, nàng vô thức liếm liếm cánh môi khô khan, rất muốn đưa tay sờ xem có cảm giác gì. Hắn say đến mức bất tỉnh nhân sự, nếu nàng lén sờ một chút, thì hẳn là hắn sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ. Nàng tự hỏi, một chút, chỉ cần một chút thôi là được rồi, nàng nói với chính mình, rồi sau đó lại nuốt nuốt nước miếng. Lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang ngồi say quán một cái, rốt cuộc nhịn không được bị dụ hoặc mà đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn cơ bụng của hắn. Em đang làm gì vậy? Đột nhiên một giọng nói của hắn vang lên, làm cho nàng sợ tới mức liền rụt tay lại. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy nam nhân một giây trước còn đang say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng giờ phút này lại mở to đôi mắt sáng người nhìn nàng, nào có một tia men say nào chứ. Anh không say sao? Nàng bật thốt lên. Trước đó có một chút, nhưng hiện tại đã tỉnh rồi. Anh gạt người. Nàng không tin người vừa mới uống rượu say lại có thể tỉnh lại nhanh đến như vậy. Hơn nữa bộ dạng tỉnh lại là chưa thấm rượu một chút nào cả. Không thèm để ý đến lời buộc tội của nàng, hắn ngồi dậy, đầu tiên là cúi đầu nhìn xuống nửa thân trần của mình, rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn nàng có một chút đăm chiêu hỏi. Vậy rồi, em đang làm gì hả? Khuôn mặt của Dịch Tiểu Liên lập tức đỏ lên. Nào có làm gì chứ? Thì chính là thấy anh bị quần áo bó chặt, dường như là không thoải mái, cho nên mới có thể giúp anh cởi bớt nút áo ra. Anh đừng có mà suy nghĩ bậy bạ. Nàng lắp ba lắp bắp giải thích. Chỉ là cởi nút thôi sao? Tại sao hình như anh thấy em lại lén sờ mó anh hả? Dịch Tiểu Liên cảm thấy khuôn mặt của mình nóng đến mức tự như sắp đầu trở nên thiêu đốt rồi. Em nào có đâu. Nàng nói lắp cực lực phủ nhận. Hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, đem nàng đặt trên cơ bụng rắn chắc của mình, vừa chậm rãi di động, vừa nhìn nàng không chuyển mắt nói. Em khẳng định em không sợ mó anh như vậy hay sao? Dịch Tiểu Liên vô pháp tự kỳ, đôi mắt to tràng của nàng nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình đang đặt trên cơ bụng của hắn vuốt ve, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn từ tay mình truyền đến, còn có cảm xúc cơ bụng khối lý rõ ràng của hắn cùng với trái tim của chính mình, dường như cảm giác như muốn nhảy đến tận ít hầu. Trời ạ, trời ạ, trong lòng nàng kêu lên đau xót và nựng trì độn, bỗng nhiên suy nghĩ được nàng có thể đem bàn tay rút trở về mà. Vì vậy nàng lập tức rút tay trở về. Thế nào lại biết hắn tăng thêm lực đạo cầm ở tay nàng, không cho nàng thực hiện được ý đồ đó. Nàng nhanh chóng liếc hắn một cái, càng thêm dừng xúc muốn đem tay của mình từ trong tay hắn rút về. Kết quả, hắn đột nhiên dùng lực mạnh kéo nàng về phía của mình. Sức của nàng đấu không lại hắn. Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, nhất thời mất đi thăng bằng mà ngã vào người hắn, trực tiếp nằm ở trên người hắn. Gương mặt của nàng trong nháy mắt đã áp sát vào bộ ngực trần của hắn, cảm nhận được độ ấm da thịt của hắn, đồng thời nghe thấy tế tim hắn đập bình bịch, bình bịch, rõ ràng lại lớn tiếng. Nhưng thanh âm này cũng có thể là tiếng tim đập của nàng, bởi vì trái tim của nàng cũng đang đập rất nhanh. Bốn phía rất im ắng, trừ bỏ tiếng tim đập của hai người, nàng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác cả. Cảm giác giống như là vĩnh cửu, dường như lại chỉ mới qua một giây. Lời cầu hôn bất ngờ làm cho hô hấp của Dịch Tiểu Liên bỗng nhiên lập tức ngừng lại một chút. Trái tim trong nháy mắt lại đập thật là nhanh. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng giờ khắc này lại đến nhanh đến như vậy. Nàng ngồi dậy, kéo chiếc chăn đơn che đi thân thể trần trụi của mình. Mặc dù vừa mới cùng với hắn tố ái thân mật, nhưng là muốn nàng lõa thân một mình ngồi ở trước mặt hắn, nàng vẫn còn cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Hắn cũng ngồi dậy theo, nhưng không một chút che đậy. Nàng chỉ có thể khuyên chính mình tận lực không nhìn xuống dưới, miễn cho chịu kích thích quá mức. Chúng ta chỉ mới gặp gỡ không lâu. Nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn để mà nhắc nhở hắn. Nhưng cũng đủ để anh biết, em chính là người anh muốn ở cùng suốt cả một cuộc đời này. Hạ Tư Giác dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng, vẻ mặt ôn nhu nói với nàng. Anh xác định sao? Tim của nàng tiếp tục đập lặn. Anh xác định. Hạ Tự Giác không một chút do dự gật đầu. Trong 34 năm qua, hắn chưa bao giờ gặp bất cứ một người phụ nữ nào có thể giống như nàng, làm cho hắn đứng ngồi không yên, công tư bất phân, ngần người suy nghĩ, hỉ nộ vô thường. Cũng chỉ có mình nàng mới có thể làm cho hắn nếm qua mùi vị ghen tuông là gì, làm cho hắn khẩn cấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net